Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Hôm qua thì chưa hôm qua có đọc và tối hôm qua bỏ đọc tập nữa, nhưng mà xem trận Việt Nam nó cảm xúc quá nên chắc anh em, mình nghĩ anh em cũng đi bão rồi, thành ra không đọc được, cũng thông báo trên fanpage cho anh em. Tối hôm qua ngày vui chiến thắng nhỉ. Bình thường thì đáng nhẽ là đọc đấy, nhưng mà cảm xúc hôm qua nó hơi ấy một tí vì trận chiến nó cảm xúc quá. Chào ORMVN nhá, cảm ơn mình có nhận được donate của ORMVN hôm qua nhưng mà không đọc được. Chào Nhật Nam, chào Tài AT, chào Nguyễn Thành Nam, chào Hải Ngọc Vũ, chào Sĩ Nguyễn, chào Phát Nguyễn, chào Ngự Đệ. Đã ngủ rồi à? Bên đấy hay là có ở Việt Nam không bạn? Giờ bên Việt Nam mới là 10:10. Chào Giáp Phan nhá, chào Trần Văn Tùng, chào Giáp Bùi, chào Phúc Phạm, chào Linh Trần, chào Sĩ Nguyễn, nay chắc sửa được trang cao tiện. Mình chưa đọc nên cũng không biết. Văn Phong Khổng, chào Nguyễn Hưng, chào Jande Han, hay quá, và comment góp like. Đăng lội chương 140. Ok, chào Nguyễn Hưng, chào tất cả anh em nha, chào Linh Trần Dương, chào Giáp Phan. Chúng ta vào diễn biến tiếp tục của tập truyện nha, qua tập số 679. Và bản dịch của mình là bản dịch của nhóm Bạch Ngọc Sách. Ráng thêm ma tôn đi anh, thăng nghiện quá. Nếu mà đọc xong tập này là cũng 11 giờ đấy. Nếu mà có thể thì mình sẽ đọc một tập ngắn ma tôn nữa, vì đúng thực là đang đến đoạn hay. Nhưng mà mình cũng xin phép anh em rồi là cái live stream mình không thể đọc dài được. Đọc dài nó sẽ ảnh hưởng đến họng của mình. Nên cũng không cố được mọi người. Có thể ngắt đi thì sẽ cố hơn một tí để một chuyện ngắn một tập sau thôi. Nếu mà có thể nha, mình không hứa được. Bởi vì họng mình nó đang chưa khỏi mà. Hay thì sẽ nhiều tập bị hay lắm nên anh em cứ bình tĩnh. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 679. Lúc này trong vương cung Trang Quốc đã sớm loạn thành một bầy. Cung nữ thái giám không khỏi run lẩy bẩy, hốt hoảng chạy trốn. Thâm cung nội uyển, đương nhiên luôn có một ít đại nội cao thủ. Nhưng mà thần lâm còn chưa đạt tới, ở trong tình thế hiện giờ của thành Tân An, còn dám xưng là cao thủ sao? Vậy công đỗ như hối tới, bốn thần lâm. Còn một kẻ tên là Bình Đẳng Vương kia, đang trấn áp Long Mạch, chạy trốn thôi. Chỉ có một lựa chọn duy nhất là chạy trối chết. Thành Tân An rộng lớn, rất nhiều người đều đang chờ Trang Cao Tiện, chờ quân vương của bọn họ trở về, bình định trật tự. Vị chủ nhân của Trung Hưng này có hy vọng rất lớn trong nước. Tuy hôm nay bị danh tướng đế quốc Đỗ Giã Hổ dương cờ phản loạn, bị thanh niên mẫu mực Lâm Chính Nhân chính trực, chi sĩ Nghiêm Từ khiển trách, thì cũng không có khả năng nhiều đó là đủ làm dao động được. Sự tình xảy ra đột ngột, dưới sự trấn áp của cường quân, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Nhưng họ sẽ không đợi được, hoặc nói chính xác hơn, là thứ họ đợi được nhất định không phải là điều họ muốn. Sau khi cửa cung bị đánh vỡ, mọi người kinh hoàng nhưng không dám làm ồn, chỉ có tiếng khóc không ngừng đứt quãng vang lên, vô cùng u uất. Vị hoàng hậu không hề có cảm giác tồn tại của Trang Cao Tiện, dưới sự xua lùng hung tợn của binh lính, dắt thái tử nhát gan của mình đi tới trước mặt của Đỗ Giã Hổ. Người làm chuyện này là một giáo úy của Cửu Giang Huyền Giáp, quỳ một gối trước mặt Đỗ Giã Hổ. Tướng quân, thuộc hạ đã bắt vợ con hôn quân tới, xử trí thế nào? Lúc này mọi người đã ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản. Thành Tân An dễ dàng bị trấn áp, Đỗ Như Hối bị xua chạy như vịt, Bách Quan im miệng không nói một lời, Bạch Vũ Quân thì câm như hến. Thanh quân chắc cái gì? Muốn thay đổi triều đại, muốn thay đổi nhật nguyệt thì có, muốn thay tân quân thì phải lập ra danh trạng. Người thân của tên hôn quân vô đức kia chính là đối tượng của có phân lượng nhất. Nhưng Đỗ Giã Hổ chỉ liếc nữ nhân và thiếu niên đang chảy nước mắt đầy sợ hãi kia một cái, vung tay lên nói: oan có đầu nợ có chủ, tội của một người không liên quan đến người nhà. Ta không giết các người, tự đi tìm đường giữ mạng đi. Hoàng hậu và thái tử Đại Trang bị Trang Cao Tiện bỏ lại, không dám nói thêm câu nào, hoảng sợ chạy ra ngoài thành. Hai người lảo đảo chạy đi, thân hình yếu ớt, tinh thần sợ hãi bất ổn, không chú ý phía trước. Đương nhiên, có chú ý cũng không kịp. Phía trước chợt xuất hiện một cái miệng to tướng, một phát nuốt chừng hai người đang chạy trối chết. Thoạt nhìn cứ như hai mẹ con này tự chạy vào một cái sơn động màu máu vậy. Sau đó cửa động hạ xuống, đóng cửa. Chỉ sau ba tiếng rộp rộp mạnh mẽ, đã nhai nát hai người. Cái miệng khổng lồ vẫn đang không ngừng nhai nuốt kia, nhanh chóng bay lên. Mọi người lúc này mới nhìn thấy rõ huyết quỷ dữ tợn từ dưới nền đất bò lên này. Nó cao chừng 5 trượng, rộng 1 trượng, gân xanh nổi hẳn, cơ bắp quần quật. Suốt quá trình nhai nuốt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Nó còn vươn cái đầu lưỡi thật dài, tham lam liếm sạch máu nữa. Lâm Chính Nhân đang đứng trên đầu của huyết quỷ, vẫn là cái tư thế ôn tồn lễ độ đó, tạo nên một sự tương phản rất lớn với huyết quỷ dữ tợn. Tay áo bồng bềnh, đón gió mà đứng, khẽ cau mày nói: "Dã Hổ huynh, huynh nghĩ gì vậy? Huyết mạch của Hôn Quân sinh ra đã là nghiệt trùng rồi, chúng ta há có thể tha cho, để mặc hắn ngày sau gây họa hay sao? Nữ nhân này càng không cần phải nói, cùng Hôn Quân chung giường chung gối, không biết lây nhiễm bao nhiêu ý xấu, giết chóc trăm lợn không một sai. Vì thiên hạ thương sinh kế, nhất định không thể nhân từ nương tay." Từ xưa đến nay, người có thần thông dưỡng quỷ, dù phẩm tính như thế nào, thì cũng không thể tránh khỏi bị người ta ngờ vực nghi kỵ. Nhưng Lâm Chính Nhân là ngoại lệ. Thần thông hung ác như vậy, lại không ảnh hưởng tới hình tượng chính nhân quân tử của hắn chút nào. Hắn có một câu danh ngôn được truyền tụng rộng rãi: "Ta lấy chính khí ngự ác quỷ, để thế gian không nghe thấy ác quỷ." Lúc này giết vợ con người ta chính là thay trời hành đạo. Đỗ Dã Hồ cũng không phải là người hiền lành, thấy người đã chết chỉ khoát tay. Ác hồ sát hạ xuống uy áp, ngăn quỷ ảnh còn đang muốn xông vào trong cung. Đã giết vợ con người ta, những người còn lại không cần tính nữa. Lâm Chính Nhân nhìn hắn, không biết là hắn đang đề phòng mình nhân lúc hỗn loạn để lấy trộm ngọc tỷ, hay là thực sự mềm lòng, nhưng chỉ cất cao giọng: "Được, ta và ngươi quả đúng là cùng chung chí hướng. Nhân nghĩa chi sư của chúng ta, vì thiên hạ thứ dân mà chiến đấu, chỉ giết đầu đảng tội ác, tuyệt đối không hại đến người vô tội." Đỗ Dã Hồ không nói gì thêm, dẫn bộ hạ đi đến tháp lâu chính của đại trận hộ thành. Cao tầng Trang Quốc đều biết, những năm này Trang Cao Tiện luôn lo lắng cho hộ quốc đại trận, tài nguyên cũng đã gom đủ gần. Hiện giờ, mặc dù vẫn chỉ là bán thành phẩm, nhưng mà lấy vương đô đại trận làm hạch tâm đã khá là mạnh, đủ để đảm đương sự thắng bại vào thời điểm mấu chốt. Lần này Cửu Giang Huyền giáp vào thành, mục đích chính là làm tê liệt đại trận hộ thành. Việc hiện giờ Đỗ Dã Hồ muốn làm là hoàn toàn xóa bỏ khả năng Trang Cao Tiện sau khi chạy về Trang Quốc kích hoạt lại hộ trận lần nữa. Lý giải của Lâm Chính Nhân đối với sự việc trừ ác tận gốc là trảm thảo trừ căn, có thể diệt cả nhà nhất định sẽ diệt cả nhà. Lý giải quán đối với việc này tương tự với Khương Vọng. Phải giết tất cả huyền niệm, xóa đi tất cả khả năng phản kháng của đối thủ. Trong lúc ác quỷ nhai nuốt hai người kia, ánh mắt Đỗ Như Hối trợn trừng, muốn nứt ra máu. "Lâm Chính Nhân!" Ông ta khàn giọng hét lên. Thực sự là vô cùng đau xót. Cả đời ông ta đều chiến đấu vì Trang Quốc. Từ đầu đến cuối ghi nhớ lời của Hoàng đế Giàu Võ, phải bảo vệ xã tắc của Trang Quốc, sáng tạo ra một quốc gia tốt đẹp hơn. Khi Trang Cao Tiện còn chưa vững, chính là ông ta đỡ hắn lên long ỷ. Đại Trang thái tử đời này chính là ông ta trưởng thành. Quốc sự có phức tạp đến đâu, ông ta cũng đều chỉ nhìn chằm chằm thái tử, sợ tài năng của thái tử không đủ, sợ lòng dạ không vững, sợ không gánh vác nổi tương lai của Trang Quốc kia. Nhưng hôm nay ngay trước mắt của ông ta, Lâm Chính Nhân lại tiêu diệt thiên tử tương lai của Trang Quốc, còn hời hợt hơn cả giết một con chó. Nhưng ông ta không có thời gian để nổi cơn lửa giận. Dưới sự vây công của các Diêm La địa ngục vô môn, làm gì mà có thời gian cho ông ta bi thương đây. Chân ông ta đạp lên chỉ xích thiên này, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Tân An, nhưng mà căn bản không tồn tại chuyện có thể thoát khỏi ai, đánh bại ai. Khi tức càng lúc càng suy sụp, vết thương mới chồng lên vết thương cũ trước đó. Ông ta trợn mắt, cưỡng ép điểm máu trong tim, liều mạng hứng một trào của Yến Kiêu, mặc cho vết thương sâu đến tận xương, sau lưng bị xé rách. Không người, bước tới một bước, xuất hiện ngay trước mặt của Lâm Chính Nhân. Trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Chính Nhân, một phát túm lấy cổ hắn, xách hắn đùi lại, cách xa con huyết quỷ dữ tợn đang phát cuồng cũng rời khỏi trang đồ. Hoàng hậu, thái tử, ông ta không giữ được. Thành Tân An, ông ta cũng không giữ. Ông ta có lỗi với thiên tử, có lỗi với nhân hoàng đế. Nhưng bây giờ quốc gia này vẫn còn cần ông ta. Ông ta cần giữ lại cái mạng này để làm những việc hữu dụng. Nhưng trước đó, ông ta phải giết chết Lâm Chính Nhật. Ông ta chưa bao giờ tức giận như vậy. Hỏng rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Lâm Chính Nhân khi Đỗ Như Hối bổ nhào đến trước mặt mình. Hắn không ngờ rằng mình chỉ muốn lập công đầu, tiện tay nhổ cỏ tận gốc, lại khiến cho Đỗ Như Hối nổi điên. Hắn vốn tưởng rằng Đỗ Như Hối sẽ vì tầm quan trọng của Thành Tân An mà chấp nhận bị vây chết ở đây. Đây là chuyện duy nhất mà Đỗ Như Hối có thể làm hiện giờ. Nhưng bây giờ, Đỗ Như Hối lại bỏ lại Thành Tân An. Lại còn trước khi bỏ Thành Tân An, không quên bắt Lâm Chính Nhân hắn theo nữa. Ngươi được lắm. Rốt cục ai mới là người ra tay chủ lực? Ai mới là người dương cờ phản bội? Để mặc Đỗ Dã Hổ không bắt, để mặc Ngọc Tỷ bị cướp, đầu óc của Đỗ Như Hối như bị chó ăn rồi sao? Lâm Chính Nhân cảm thấy vô cùng ngột ngạt, không thể nào hiểu được, khiếp sợ. Ngoài ý nghĩ này là dục vọng cầu sinh như lửa đốt dâm khô bừng bừng trong đầu của hắn ta. Ở trên đời này sẽ không ai cứu hắn, nên hắn nhất định phải vận 12 phần bảo đảm cho bản thân của mình. Hắn phải liều mạng với bất kỳ một người nào muốn giết hắn ta. Cái gì mà hắn cũng chịu được, kể cả khuất nhục, nhưng không thể chịu được nguy hiểm. Cái gì hắn cũng cho được, kể cả tôn nghiêm, nhưng không thể cho được cái mạng của mình. Sinh tử thường chỉ trong một ý niệm. Nhưng đối với Lâm Chính Nhân, từ sau hội nghị Hoàng Hà, hắn luôn ở trong trạng thái nguy hiểm. Hắn nói Đỗ Dã Hồ nên lý giải cho mình, không phải chỉ là lời nói dối. Những năm này, hắn cũng giống như Đỗ Dã Hồ vậy, không ngừng cố gắng để thể hiện giá trị của bản thân mình, để cầu bảo toàn tính mạng của mình. Trang quốc hôm nay lạnh giá, người người cảm thấy bất an. Đỗ Như Hối đưa tay bóp cổ Lâm Chính Nhân, vốn định bóp chết ngay tại chỗ. Nhưng mà khi tay vừa dùng lực, thì cổ của Lâm Chính Nhân lại bắn ra ánh sáng ngũ hành. Trên cái cổ gầy mảnh đó, nhô ra 5 cái biếu quỷ. Đầu quỷ có tướng mạo khác nhau, thể hiện 5 loại biểu lộ hỉ nộ ái ố. Lại có kim mộc thủy hòa thổ, ngũ quỷ phong cảnh. Thực vượt quá dự kiến của Đỗ Như Hối. Thằng nhãi này đã làm bao nhiêu chuyện trái với lương tâm, mà sợ người ta bóp cổ mình tới như vậy chứ. Đỗ Như Hối không bóp chết được Lâm Chính Nhân, vừa không ngừng đối kháng với ngũ quỷ, vừa bước ra khỏi Thành Tân An, vừa chạy trốn vừa giết. Thành Tân An đã không còn gì để cứu vãn. Việc ông ta phải làm bây giờ là báo cho Trang Cao Tiện biết cái biến cố ở trong nước đây, để cho Trang Cao Tiện đừng có sơ hở quay về dễ dàng mà gặp nạn. Sơn Hà rối ren, chỉ có thiên tử mới cứu được quốc. Đương nhiên là một trong số thủ đoạn bí ẩn giúp hai người quân thần thông tin cho nhau. Nhưng mà trước đó ông ta đã thử dùng và bị Sở Giang Vương phong tỏa. Cách đưa tin duy nhất thực hiện được lúc này mà tin cậy được chỉ có chính ông ta. Khi quyết định xong, bước chân không thể không gấp. Con ác cầm Yến Kiều kia cũng có thuật di chuyển không gian. Mặc dù không so bằng Chỉ Xích Thiên Nhai, nhưng mà cũng vẫn đuổi theo không bỏ, khiến cho lựa chọn ông ta bị thu hẹp lại rất nhiều. Càng khó chịu hơn chính là Yến Kiêu này không giết được. Lúc ông ta đang giết Yến Kiêu thì bị Sở Giang Vương đánh cho trọng thương. Vốn tưởng có thể dùng thương tích đổi mạng, không ngờ với mới quay đầu đi, cái con chim kia lại kêu vang Yến, Yến, Yến. Dưới chân là ngàn dặm sơn hà của Trang Quốc. Phương hướng là Thái Hư Sơn Môn, nơi tổ chức minh ước của thiên hạ. Chuyện đầu tiên phải làm khi nhìn thấy thiên tử là bảo thiên tử khẩn cấp liên hệ Ngọc Kinh Sơn. Ông ta dự cảm được nếu chỉ dựa vào chiến lực của chân nhân Trang Cao Tiện, sẽ rất khó cứu vãn thế cục, sẽ có nguy cơ bị nhắm vào đến chết. Dù gì bây giờ Tân An cũng đã thất thủ, quốc gia bại trận, hoàng hậu thái tử đại tướng quân tất cả đều gặp bất hạnh. Nhưng mà chỉ cần Ngọc Kinh Sơn kịp thời ra tay, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. đơn giản là quân thần bọn họ và Ngọc Kinh Sơn dẫn buộc chặt hơn một chút. Quốc gia sẽ phải cung phụng cho Ngọc Kinh Sơn nhiều hơn. Nhưng chỉ cần xã tắc được ổn định, tất cả đều đáng giá. Đỗ Như Hối cực kỳ hận. Vừa suy nghĩ cách phá cục với điên cuồng oanh tạc Lâm Chính Nhân kia. Thân này tuy bị thương nặng nhưng giết một ngoại lâu nho nhỏ không phải là khó. Lâm Chính Nhân có thể chịu được 3 đến 5 hơi thở đã là rất giỏi. Ông ta không định hành hạ đến chết. Ông ta không làm những chuyện vô bổ với thế cục. Giết thì giết thôi. Giết thì giết thôi. Chỉ hận là mình không ra tay sớm hơn. Tiện gian định ác quỷ này là cái đồ bại hoại tự diệt tộc. Quả là nửa điểm cũng không thể tin được. Ta nói này, sao người không ra tay nhanh lên? Đỗ Như Hối chợt thấy một âm thanh nho nhỏ, nghe giống như tiếng lòng của mình. Những âm thanh lại vọng lên từ dưới bàn tay của ông ta. Ông ta cúi đầu nhìn. Lâm Chính Nhân bị ông ta kéo ra khỏi Trang Quốc như một con chó chết. Ở trên người xuất hiện một đôi tay quỷ khô gầy có đốm nâu, ôm chặt lấy ông ta. Sau đó là đôi tay thứ hai, đôi tay thứ ba. Bao nhiêu cánh tay quỷ, tất cả đều chụp về phía ông ta. Đỗ Như Hối đã bị đánh vỡ kim thân, không thể tiếp nhận thêm quá nhiều thương tổn. Nên theo bản năng định điều động quốc thế chấn áp. Nhưng mà quốc thế đang cực kỳ hỗn loạn, đáp lại rất yếu. Ông ta chợt nhớ. Ấn tượng của ông ta vẫn còn ở trường, ở trong tướng phủ. Ẩn tướng của ông ta vẫn còn ở trong tướng phủ. Dạo này đều giao cho Lê Kiếm Thu thay mặt quản lý. Lúc Tân An Thành sinh biến, tướng phủ cũng đóng cửa. Trong lòng càng thêm âm trầm. Lúc trước không dùng ấn tướng là để tránh hao tổn quốc thế. Đồng thời còn không muốn để lộ hạt giống tốt Lê Kiếm Thu này, khiến cho không thể ứng phó hoàn mỹ dưới sự vây công của Diêm La sát thủ địa ngục vô môn. Lúc này không có quốc thế để sử dụng. Ông ta đành cưỡng ép thúc giục thần quang hộ thể, áp chế quỷ thủ, đồng thời gọi to trang tướng ấn từ xa. Trong nháy mắt, ông ta như vượt qua trăm núi ngàn sông, nhìn thấy nam tử ngồi xếp bằng ở trước bàn, ở trong chính đường, kiếm đặt trên ngang gối. Lê Kiếm Thu đã từng là một nhân vật tài tuấn, sau khi đến thành Tân An thì càng ít nói. Từ sau khi Đồng A chết lại càng thêm nặng nề, nói năng thận trọng, gần như trở thành quốc tướng đời tiếp theo được ông ta lựa chọn. Ấn tướng được phong ấn trong một cái hộp ngọc vuông, đặt trên bàn dài ngay trước mặt Lê Kiếm Thu. Lấy ấn tướng đáp ta. Đỗ Như Hối gọi to trong lòng. Đừng làm ta thất vọng, Lê Kiếm Thu. Phanh một tiếng. Ấn đại trang tướng quốc trong hộp ngọc chấn động. Ánh sáng chiếu cả ra ngoài. Bốp một tiếng. Lê Kiếm Thu đập thanh kiếm trong tay lên hộp ngọc. Ấn tướng đập tức yên tĩnh. Ấn tướng làm tướng quốc, kiếm làm cành đào. Đây là lấy cành đào chấn quốc. Đỗ Như Hối nhìn thấy, Lê Kiếm Thu ngồi ở trong tướng phủ, cúi đầu nhìn chăm chú hộp ngọc, giống như là cách qua hộp ngọc, cách qua ấn tướng quốc, đối mặt với ông ta. Đỗ Như Hối nghe thấy Lê Kiếm Thu nhẹ giọng mà chậm rãi nói. Tướng quốc, tất cả phải lấy trang quốc làm trọng. Đây là điều ngài dạy ta, cũng là thời khắc cuối cùng của đồng sư mà ta ghi nhớ. Giọng nói ta chậm rãi, đúng là có vài phần khí độ của tướng quốc tương lai. Ta nghĩ, ta đang làm lựa chọn mà ngài kỳ vọng ta làm. Thằng nhãi rạch. Nếu làm thiên tử thất vị, quốc tướng không còn quốc, còn dám nói lấy trang quốc làm trọng ấy. Nghiệt chướng, còn không bằng Đồng A. Đỗ Như Hối giận tím mặt, nhưng mà cành đào quét ngang, kiếm quang hiện lên, liên hệ yếu ớt kia đã bị chặt đứt. Ông ta trút giận lên người Lâm Chính Nhân, mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà điên cuồng thúc giục đạo nguyên, đánh ra ngũ uẩn lôi. Ngũ uẩn, giả, sắc, thụ, nghĩ, hành, thức. Dùng ngũ uẩn lôi này oanh sát hết đám quỷ. Chỉ nghe thấy tiếng sấm đổ vang. Người ông ta nắm trong tay đã không còn hơi thở. Thân thể cháy thành than đen, vô số ác quỷ tan thành khói đen tản ra bốn phía. Đỗ Như Hối buông lỏng năm ngón tay, định vứt cái thi thể kia xuống, tiếp tục đi tìm Trang Cao Tiện báo tin. Nhưng từ trong thi thể cháy đen ấy lại chợt có một bàn tay thò ra, trắng bệch, ướt nhẹp, vừa vặn đan vào các kẽ ngón tay, nắm chặt lấy tay ông ta. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, thân thiết dị thường. Đỗ Như Hối kinh hãi, cố rút tay về, nhưng mà không thể rút khỏi bàn tay quỷ ướt sũng kia được. thi thể cháy đen kia như lột xác, hoàn toàn tách biệt khỏi bàn tay quỷ. Quỷ theo bàn tay ông ta kéo ra ngoài là một con quỷ toàn thân đang chảy nước, khuôn mặt hơi vặn vẹo, sau đó hóa thành hình dáng Lâm Chính Nhật. Khói đen của ác quỷ đang tàn mát giữa trời, điên cuồng tụ về phía Lâm Chính Nhân, khiến cho khí thế quán không ngừng tăng lên, thành linh trùng kích ranh giới thiên nhân. Nụ cười Lâm Chính Nhân vẫn là nụ cười của một chính nhân quân tử, nhưng mà giọng nói thì lạnh lẽo đi rất nhiều. Đỗ tướng, có phải ngài cũng mong đợi ngày này rất lâu rồi không? Bởi vì không tin tưởng Lâm Chính Nhân, trước khi Lâm Chính Nhân đi sứ các nước, Trang Cao Tiện đã tự mình ra tay gieo phược linh tác lên cổ hắn. Sau khi Lâm Chính Nhân trở về, Trang Cao Tiện không nói gì, Lâm Chính Nhân cũng giống như là quên mất. Đỗ Như Hối biết, nếu Lâm Chính Nhân dám can đảm công khai phản bội, vậy nhất định đã tháo được sợi dây thừng này ra rồi, nên ông ta không có ý niệm dùng phược linh tác. Nhưng ông ta không ngờ Lâm Chính Nhân lại dùng cách thức này để mà trốn thoát được. Chẳng trách ông ta vẫn luôn chờ Lâm Chính Nhân đến gần thần lâm để bóp chết hắn, nhưng tu vi Lâm Chính Nhân lại giống như là muốn dừng lại, để chống lại áp lực tử vong vẫn luôn tồn tại kia. Ngay từ lúc đầu, Lâm Chính Nhân đã chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ thân thể. Luyện con phệ nguyên thủy quỷ thành đạo thân của mình, vào cái thời khắc mấu chốt thay lồng đổi chim, chuyển thành quỷ tu. Nếu không có chuyện như hôm nay, cho dù Lâm Chính Nhân có chiêu này, thì khi hắn nhảy vọt lên thần đâm, Đỗ Như Hối cũng vẫn tự tin gạt bỏ được hắn. Thế nhưng hôm nay, kim thân bị phá, quốc thế bị lột, thân này bị thương nặng, thể này mệt mỏi. Đỗ Như Hối lướt mắt qua thủy quỷ, thất thần nhìn sơn hà phía dưới. Quốc gia này xinh đẹp biết bao. Ông ta đã vì nó mà phấn đấu cả đời. Đây là nơi ông ta yêu quý. Chợt, ánh mắt ông ta dừng lại. Ông ta nhìn thấy giữa núi sông Mỹ Lệ có một tấm bia đá cao chót vót giữa một vùng hoang vu, hoang dã. Tế tự bia sinh linh của mấy trăm ngàn bách tính của thành vực Phong Lâm. Bia đá không nói. Từ ngày nuốt bạch cốt chân đan, đăng lâm động chân năm đó đến ngày hôm nay, một đường đều xuôi gió xuôi nước. Cho dù quá trình xóa bỏ khương vọng không được thuận lợi, nhưng cũng chỉ là chút gợn sóng nho nhỏ trong hoành đồ bá nghiệp, chút xíu không thuận lợi, chỉ thế thôi. Trang Cao Tiện chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày chật vật như vậy. Bị một đám tu sĩ thần lâm đuổi theo để giết, đuổi theo từ Trường Hà về tới Tây Cảnh, sau đó vượt ngang nửa Tây Cảnh. Đường đường là Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Sách Chân Nhân, là chính sóc thiên tử hiện thời. Một đường chạy trốn này không biết khiến bao nhiêu người chê cười. Nhưng chật vật không khiến ông ta uể oải. Ông ta không sợ bị chế giễu. Đây chỉ là tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi. Trong những năm tháng trước đây, ông ta đã gặp lặp lại cái câu nói này vô số lần với chính bản thân mình. Phụ hoàng chết bất đắc kỳ tử trong thâm cung. Người Ung Quốc ở biên cảnh gây chuyện. Ngọc Kinh Sơn không coi trọng thiên tử trẻ tuổi. Quân đội Mạch Quốc đòi lương thực. Sứ thần Ung Quốc đến giữa võ dương oai. Ông ta đi cảnh quốc bái lạy cảnh thiên tử. Phải đứng giữa một đám người như lâu la. Đều chỉ là tạm thời. Những suy sụp trong quá khứ đều đã vượt qua. Trang quốc của ông ta thống trị đã đạt đến đỉnh cao từ khi lập quốc cho tới nay. Văn có Đỗ Như Hối. Võ có Hoàng Phủ Đoan Minh. Quốc đạo viện nhân tài đông đúc, bát tuấn tân an đầy hy vọng trong tương lai. Trong tay có hai đại cường quân, có được 4.000 dặm lãnh thổ, xếp hạng trong các nước phụ thuộc không ngừng tăng lên. Ở Tây Cảnh cũng càng ngày càng phát triển, phát huy được sức ảnh hưởng. Không nói những cái khác, Mạch Quốc trước đây thỉnh thoảng còn khởi binh, nay đã hoàn toàn bị đánh phục. Nhân tài như Đan Quân Duy bị đảo đi, quốc chủ Mạch Quốc cũng không dám thả một cây rắm. Lại lấy Thành Quốc ở phía đông làm ví dụ. Quốc gia này gần như đã trở thành nước phụ thuộc Trang Quốc, làm nô làm bộc, chỉ trong một ý niệm. Trang Cao Tiện tự hỏi mình, chỉ cần gửi một đạo quốc thư đi, quốc chủ Thành Quốc sẽ lập tức đi Tân An hiến vũ. Nếu không phải vì giữ lại để giảm sóc, tránh làm Tân Quốc cảnh giác, thì đám tiểu quốc xung quanh này chỉ cần phát động đại quân trong sớm chiều là bình định. Bên tai lại nghe thấy tiếng rít. Trang Cao Tiện không khỏi nhíu mày. Long quang xạ đấu. Đúng là phiền phức. Tốc độ quá nhanh lại quá sắc bén, làm cho ông ta phải né tránh rất khó khăn. Không bặc kệ được, mà cũng không thể nghiêm túc lên được, mà cũng không thể nghiêm túc tiếp được. Vì một khi quấn lấy, những người khác sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Thời đại phi kiếm đã kết thúc rồi, thuật phi kiếm cũng nên bị loại bỏ. Nếu để ông ta tìm được bản tôn, sẽ lập tức một quyền đánh chết. Tiếc là bây giờ không thể thoát được nó, ngược lại thành phiền toái lớn. Cũng may phía trước là thành quốc rồi. Trang Cao Tiện thở phào nhẹ nhõm. Thực ra nếu cứ thế này trốn về Trang Quốc, đám thần đâm truy sát phía sau chắc chắn chạy trốn tứ tán. Sau đó tuy có thể báo cáo Ngọc Kinh Sơn, khiến Kính Thế Đại thiên hạ truy tra trách nhiệm, nhưng mà có mấy người đền tội lại là hai chuyện khác nhau. Dù gì ông ta cũng chưa chết, ám sát và ám sát không thành là hai loại tội khác nhau. Nhưng thành quốc này, những người này nhất định sẽ không cảnh giác lắm. Nếu ông ta mượn được một chút quốc thế để bổ sung, bạo khởi phản công, giết mấy người này là không thành vấn đề. Bị đuổi theo lâu như vậy, ông ta hầu như đã có mò ra gốc gác của những người này rồi. Vừa niệm chú, Trang Cao Tiện vừa bay vào cảnh nội thành quốc, thẳng đến quốc đô, không bỏ phí một khắc nào, lập tức ngự khẩu truyền âm đến thành đô. Chàng thiên tử đến thành kinh, thành quốc chủ, mượn quốc thế dùng một lát, tất có hậu báo. Thành quốc, quốc chủ Lưu Quang Lâm, ông ta đã từng tiếp xúc rất nhiều lần, nhu nhược khiêm tốn, lúc nào cũng kính cẩn nghe theo, mượn dùng một chút quốc thế chắc chắn không thành vấn đề, chẳng có lẽ còn lo sao để ông ta bạc đãi. Nhưng thanh âm vừa mới rơi xuống, chân vừa mới tới gần thủ đô thành quốc, đã xuất hiện một màn sáng khổng lồ từ dưới mọc lên chặn ông ta lại. Người thành quốc mở đại trận hộ thành của thủ đô. Ngay cả trẫm cũng phòng, phòng trẫm như tặc. Trang Cao Tiện cực kỳ phẫn nộ. Có một tên đầu trâu mặt ngựa đứng ở thành lâu, chắp tay nói qua: tại hạ Trư Cát Tuấn, bái kiến Trang thiên tử. Ngày đường xa mà tới thực sự vất vả, nhưng mà thành quốc nhỏ bé nghèo khó, thứ khó tiếp đãi. Ở bên cạnh còn có một lão nhân tóc bạc, mũi hồng, mặt mũi hồng hào, bộ dạng rất chính phái, nhiệt tình đề nghị: quân thượng không ngại chuyển hướng sang Ung quốc hoặc Tần quốc thờ xem, có lẽ họ sẽ cho mượn. Lẽ nào lại vậy? Lẽ nào lại vậy chứ? Nếu là ngày thường, Trang Cao Tiện nhất định sẽ nổi giận, lĩnh đoàn quân thiện chiến, một trận diệt quốc, khiến đất nước này máu đổ thành sông, lột da rút gân, truyền tống lão già âm dương quái khí này đi cửu biệt. Thế nhưng lúc này ông ta phải cố nhịn. Thành quốc ít nhiều cũng có chiến lược thần lâm, tuy là kẻ yếu tiện tay diệt cũng được, nhưng lúc này giở trò cũng khiến ông ta ăn không tiêu. Ông ta hừ lại một tiếng, nhắn Lưu Quang Lâm sau này tự giải quyết cho tốt, bỏ lại một câu tàn nhẫn xong rồi định bỏ đi. Không ngờ Gia Cát Tuấn đang đứng trên tường thành nghe vậy giận dữ: sao dám bất kính với Ngô Hoàng, gọi thẳng tên họ Ngô Hoàng. Dáng vẻ trung can nghĩa đảm, tư thái chủ nhục chết thần, chủ nhục thần chết, giơ tay phóng ra một mũi kim quang tiễn. Có giỏi thì đứng đi, có giỏi thì đừng đi, hôm nay quyết tử với ngươi. Mũi tên kim quang này còn chưa tới gần lớp hộ thân do Ngọc Hư Chi Thương tạo thành, đã sụp đổ. Chẳng có tí sát thương nào, nhưng tính vũ nhục rất mạnh. Chàng Cao Tiện mặt không biểu cảm, xoay người bước đi. Không đi là không được. Khương Vọng đang điên cuồng đạp Thanh Vân đuổi sát ở phía sau mà. Trong lòng ông ta phẫn hận. Điều từ này thực đúng là may mắn. Nếu vừa rồi mượn được quốc thế, xoay lại là hắn chết ngay. Nhưng bây giờ chưa có thể nhìn hắn tiếp tục kiêu ngạo. Thái độ của thành quốc làm ông ta bất ngờ. Đoán có lẽ đã bị Tần quốc làm ảnh hưởng, sinh ra cảnh giác với ông ta. Phải chạy về Trang quốc ngay thôi. Đám này đều là lũ sói đói thèm ăn, bây giờ chỉ có trong nước là an toàn. Còn lòng khí của Vương Thành, thiên hạ không ai làm gì ông ta được. Từ quân thần Ung quốc đến đám Diêm La địa ngục vô môn, đến trận chiến vây giết ở Trường Hà, một đường vừa đánh vừa chạy đến thành quốc, Trang Cao Tiện đã tiêu hao rất nhiều. Đạo thể cũng bị chú lực làm cho suy yếu, mà vẫn chưa tìm được kẽ hở để đi tiêu diệt tai ương. Ông ta không muốn tiếp tục hao tổn, cũng không muốn làm cho người khác có cơ hội. Giống như là khi màn đêm buông xuống vậy, nhìn thì tĩnh lặng, nào ai biết được trong bóng tối có bao nhiêu đôi mắt đang rình mò chứ. Lúc này tâm ý đã quyết, ông ta lại tiếp tục dốc toàn lực, thi triển Càn Khôn Thánh Quyền, bước lùi đám người Khương Vọng, tăng tốc mà chạy trốn. Chỉ thấy một dải cầu vồng xanh lóe lên giữa trời cao bay vụt, Khương Vọng vừa đánh vừa lui, lại tiếp tục đuổi theo. Trang Cao Tiện không nghiêm túc là không thể giết được Khương Vọng, nhưng mà vừa dừng lại để nghiêm túc giết hắn thì sẽ lại không thể thoát khỏi dây dưa được. Trong trận chiến đuổi giết kéo dài vượt qua tê cảnh này, Khương Vọng vẫn luôn xung phong dẫn đầu, là người chính diện đón đỡ áp lực Trang Cao Tiện gây ra. Áp lực này hơi quá sức, nhưng mà sau lưng còn có những người khác nữa kia mà. Nếu hắn không sợ, nên hắn không sợ. Tốc độ di chuyển quá là mau. Hắn không rõ Gia Cát Tuấn và Ngụy Bá Phương có nhìn thấy mình hay không. Ở trong lòng chợt lóe lên nghi hoặc, chỉ bảo với Trọng Huyền Thắng rằng mình có một sản nghiệp tên là Linh Không Điện ở Thành Quốc, để Trọng Huyền Thắng xem có dùng gì được hay không. Sao mấy người này đã ra sức như vậy? Nhưng rất nhanh, nghi hoặc này đã bị vứt ra sau đầu. Giờ này khắc này, ngoài chuyện giết Trang Cao Tiện, mọi ý niệm khác đều là tạp niệm. Càng đến gần Trang Quốc, hơi thở của Trang Cao Tiện càng dâng cao, quét sạch xu hướng suy tàn trong quá trình chạy trốn. Hiển nhiên vương quốc mà ông ta bỏ công sức nhiều năm mang đến cho ông ta cảm giác an toàn nhất. Tốt lắm. Khương Vọng người sẽ được cơ hội, yên lặng nắm chặt lấy kiếm. Khi âm thanh long quang xạ đấu lại lần nữa vang lên, biên giới Trang Quốc đã xuất hiện ở trong tầm mắt Trang Cao Tiện. Núi sông trước mắt vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn thân thiết như vậy. Ông ta cười lớn. Cho trẻ con của các người kết thúc rồi. Hoan nghênh các người đối mặt với thế giới của người trưởng thành, vô năng vô vọng. Đây là hiện thực tàn khốc mà chẳng muốn các người nhìn thấy. Đương nhiên ông ta cố ý muốn chọc giận đám người Khương Vọng để họ tiếp tục đuổi theo vào biên giới của nước mình, để ông ta có thể thấy lấy được càng nhiều tính mạng càng tốt. Chưa mới một bước bước vào quốc cảnh, liền xoay người tay không tiếp phi kiếm. Thời đại của phi kiếm đã qua lâu rồi, bây giờ là cái thời đại gì chứ? Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng của Đại Trang Đế Quốc đã về tới quốc thổ của mình. Ông ta lật tay, miệng phục phồng lên, quốc thế tới. Quốc thế Trang Quốc ngày xưa ta cần là ta lấy, bây giờ đã như là bóp khóa sắt, đóng cửa sổ, còn dựng thẳng tường thành lên, hoàn toàn không hề thân cận. Thậm chí, trên tường thành còn xuất hiện một mũi tên tấn công về phía ông ta. Chỉ một tích tắc, kinh ngạc này, phụt một tiếng. Long quang xạ đấu đâm xuyên qua bàn tay Trang Cao Tiện, mang theo chân huyết bay vụt đi, tuốt lên trời cao, rồi lại quay lại. Chú lực luôn ẩn núp trong cơ thể không ngừng chiến đấu với ông ta. Thế máu càng thêm điên cuồng. Loại thương thế này chính là lực lượng cho chú sát. Bổ sung nguồn lực cho nó, khiến đạo thể của Trang Cao Tiện càng tổn thương nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên ông ta đổ máu trong trận đuổi giết mấy ngàn dặm này. Lần đầu tiên bị thương theo đúng nghĩa. Và không phải là lần cuối cùng. Bởi vì ngay lúc ông ta vung tay định nắm lấy quốc thế, Khương Vọng cũng hiền hóa ra tam giới. Ngang trời đánh tới, toàn thân ánh sáng vô vận, lại là chiêu giai thành kim nhận ngã. Lượt giao phong này, ông ta và Khương Vọng đều có chuẩn bị trước, nhưng mà chuẩn bị của ông ta lại thất bại. Oanh một tiếng. Trang Cao Tiện vội dùng càn khôn thánh quyền để chặn lại, bị một kiếm khủng bố kia đánh bay, phun máu như thác nước vậy. Máu của thiên tử, máu của chân nhân, ông ta không nói ra được. Là do bị quốc thế phản vệ hay là tình huống quá vội không chuẩn bị kịp nên bị Khương Vọng đánh trúng chính diện. Khương Vọng nhìn thấy máu, sát ý càng thêm sục sôi, thiêu đốt chân huyết, giọng hắn đè thấp như là bản thân con ngươi, như bản thân con người luôn kiềm chế nhiều năm của mình. Ta hỏi ngươi, học máu chưa? Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Khương Vọng, trong lúc bay ngược, lần đầu tiên Trang Cao Tiện thực sự sinh ra cảm giác sợ hãi. Không phải ông ta sợ mình bị thương, chỉ học máu mà thôi mà, có gì đâu chứ. Thứ ông ta sợ là ngay cả Trang Quốc cũng đã thoát khỏi khống chế của ông ta, thế giới này đã trở nên xa lạ rồi. Một quân vương nắm đại quyền, nắm trong tay tất cả, trước nay luôn là muốn gì thì lấy đó, lại mất đi tất cả ngay trong quốc gia của mình. Còn có chuyện gì có thể khiến cho người ta sợ hơn chuyện này chứ? Bị quốc thế phản vệ, tù vì Trang Cao Tiện bắt đầu dao động. Từ trước đến nay, nơi này là quốc thổ của ông ta, là lãnh địa của ông ta, là thành lũy của ông ta, là vũ khí của ông ta, cũng là quân lương của ông. Nhưng hôm nay từ lúc bước vào Trang Quốc, ông ta lại hoảng hốt thấy mình như bước vào vực sâu vậy. mỗi một giây là lại rơi xuống thêm, sâu hơn trước đó. Ông ta lẽ ra phải có được tất cả, nhưng mà hình như cái gì cũng không bắt được. Chẳng lẽ Đỗ Như Hối phản bội mình, hay là Ngọc Kinh Sơn muốn phế đế lập ngoại? Ông ta không nghĩ ra còn có khả năng nào khác có thể khiến cả Trang Quốc mất khống chế. Khương Vọng đã đưa ra điều kiện gì? Ông ta cố gắng suy nghĩ đối sách. Trúc Duy Ngã, Triệu Nhữ Thành, Lâm Tiện, Bạch Ngọc Hà. Từng người một tiến vào cảnh nội Trang Quốc, từng người tiến thẳng về phía ông ta. Lúc trước ông ta muốn dẫn những người này vào quốc cảnh để giết họ. Nhưng mà khi những người này không chút do dự giết vào cảnh nội quốc gia, ông ta ngược lại là cảm thấy bất an. Bất an này chính là sợ hãi. Từ khi còn rất nhỏ, ông ta biết phải đối mặt như thế nào. Đơn giản là nhổ đi gốc rễ của sự bất an đó, chém nát gọn nguồn của sự sợ hãi đó. Giống như sau khi giết chết Hàn Ân, ông ta hiếm khi có được một giấc ngủ ngon. Nhưng mà đó là chuyện sau này. Một trường ấn xuống, Nam Viên Bắc Triệt, một lần nữa đẩy Khương Vọng ra xa. Kim Ô đang bay lượn trên không, hóa thành một cọng lông vũ, nhẹ nhàng rơi xuống. Ở trong lúc nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống đó, mũi lông trong nháy mắt hóa thành hàn mang. Chàng Cao Tiện đã về tới quốc gia của mình, Trúc Duy Ngã sao lại không phải? Thương này, cả thế lẫn ý đều đạt cực điểm, thi triển hết thương thuật đỉnh phong như lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy nó. Chàng Cao Tiện lạnh lùng nhìn, Thái Cực Đồ sau đầu xoay một cái. Hạc Đoàn Phù Trường. Đây là thần thông của ông ta, cũng là đạo tắc của ông ta, đùa bỡn chúng sinh, điên đảo tất cả. Nhân quả hỗn độn, trong nháy mắt biến đổi, kim diễm vô biên tán đi. Tân tẫn thương của Trúc Duy Ngã bị phản ngược, lại cắm sâu vào chính lồng ngực quán. Bởi vì dùng sức quá mạnh, mũi thương xuyên thủng sau lưng, thương thân thương, đâm vào cả nửa khúc. Máu tuôn ra như suối, trong nháy mắt ướt áo. Nhưng Trúc Duy Ngã chỉ chờ tay vỗ một cái, khiến thanh trường thương tiếp tục xuyên thấu qua người, khiến đuôi thương xuyên qua sau lưng mà bay ra. Sau đó chờ tay chộp một cái, bắt lấy cây thương. Ngay giữa không trung ném một cú hồi hình cung hoàn mỹ, lại nổi lên Thái Dương chân hỏa, lại tái hiện duệ ý vô biên, tiếp tục đâm về phía Trang Cao Tiện. Xa trường, hồi mã thương. Đầu tiên là mình, sau đó là kẻ thù. Kẻ thù là gì? Là ta không chết thì ngươi phải chết. Trang Cao Tiện đành phải lùi lại. Không chỉ vì sự điên cuồng của Trúc Duy Ngã đó, mà còn là vì thiên tử kiếm cũng đang chém tới. Tên đeo mặt nạ quỷ bằng đồng xanh kia quá là lạnh lùng, khiến nỗi lòng của ông ta cũng trầm xuống theo. Lúc này tay phải ông ta đã bị đâm thủng, khóe miệng còn vương vết máu, tóc tai bù xù, chật vật khó coi. Ông ta biết mình đã đến lúc phải liều mạng. Thiên mệnh tại ta, hưng thịnh đại trang này, ông ta hô lớn, vừa vội vàng thối lui. Trang Cao Tiện vừa toàn lực triệu hồi tất cả những thứ thuộc về mình. Ngọc tỷ truyền quốc tới đây. Trong nháy mắt, ông ta mơ hồ nhìn thấy ngọc tỷ của mình, nhưng nó đang nằm ở trong miệng hồ. Ông ta nhìn đầu của ác hồ, nhìn thấy cặp mắt hồ tràn ngập hận ý. Đỗ Giã Hồ, cửu giang huyền giáp của đại trang, binh sát trấn quốc tỷ, thành Tân An đã xong rồi sao? Đã bị Đỗ Giã Hồ chiếm rồi sao? Không có Đỗ Giã Hồ, không có Đỗ Như Hối hỗ trợ, không thể dễ dàng như vậy. Trang Cao Tiện không dám tin, lại thầm vận bí pháp, sử dụng ám thủ mình bố trí trên đại trận hộ quốc mấy năm qua. Một bút, một phục bút, mà ngay cả Đỗ Như Hối cũng không biết. Ông ta muốn mạnh mẽ mở đại trận ra, liều mạng sử dụng tất cả mọi thứ để chấn phục đám phản tặc. Nhưng ý niệm đã động, lại như là châu đất chìm đáy biển, không có hồi đáp. Bao năm tốn biết bao tài nguyên, không tiếc làm cuộc giao dịch lớn nhất với chân nhất chân đạo, còn chưa sử dụng một lần đã không dùng được sao? Long quang xạ đấu cao tốc bay tới cắt ngang sự không tin nổi này của ông ta. Ông ta nhanh chóng khom người né tránh, một trường bước lùi con dao trẻ củi của Lâm Tiện. Tránh ra! Dù sao thực lực của Lâm Tiện cũng kém hơn một bậc, nên không cứng đầu với ông ta, dùng vô câu xuyên qua trường phong, rất tự nhiên tránh sang một bên. Nhưng sau lưng Lâm Tiện đã xuất hiện tuệ vĩ kiếm của Bạch Ngọc Hà. Một kiếm này chính là đại trường quỹ Bạch Ngọc Kinh cuối cùng cũng bắt được cơ hội, oán hận phát ra. Đây là kiếm đầu tiên sau khi trở thành thần lâm, sặc sỡ mà lóa mắt. Kiếm quang vô tận như tuyết rơi, như là sao trổi rơi xuống ngân hà. Làm màu. Chàng Cao Tiện dùng thuật hỗn động Quy Nguyên mạnh mẽ tiếp nhận, còn không quên chê cười một tiếng, nhưng mà lại không thể không bay ngược lần nữa. Bởi vì ông ta nhìn thấy ở phía xa có một người ánh mắt xa, có một người ánh mắt xa cách đạp không mà tới. Ngũ quan tuy khác biệt, thế nhưng mà khí chất không hề thay đổi. So với những người vây giết khác, người này lạnh lùng, cứ như chỉ đi ngang qua vậy. Nhưng chàng Cao Tiện đã trải qua cái trận chiến thần hồn, với trạng thái như bây giờ, sao dám để anh ta đi ngang qua? Hoàng đế bệ hạ Trang Quốc lại ở ngay trên bầu trời Trang Quốc, không ngừng lùi bước. Thiên hạ thủy mạch, thụ mệnh vu quân, thành giang chi thủy, ứng chẫm chi lệnh. Không điều động được quốc thế, không triệu hồi được Ngọc Tỷ, nên không thể nắm được Sơn Quyền. Sơn Quyền không đáp ứng, ông ta chuyển sang triệu hồi Thủy Quyền. Ông ta đã sớm bắt tay trị Thủy Phủ, thu quyền điều hành của Thủy Quân của quận Thanh Hà, để muốn dùng các loại hoàng quyền triệu hồi là chuyện đơn giản. Lập tức nghe thấy âm thanh 800 dặm sóng nước quần quận, là tiếng sóng dữ của Thanh Giang. Theo tiếng rít gào của Thủy Mạch Trang Quốc là tiếng của đương kim Thủy Phủ chủ Thanh Giang, Tống Thành Ước. Chàng Cao Tiện hôn quân vô đạo, tàn ngược thủy tộc, coi thủy tộc như là bùn cát, dẫm lên như là đô bộc, hại chết cha ta, làm nhục ta sâu sắc. Cô lấy danh nghĩa thủy chủ Thanh Giang, dẫn 3 vạn thủy quân Thanh Giang, hưởng ứng lá cờ Cửu Giang Huyền Giáp, phản lại người này. Nếu các quận có kẻ gian ngoan, mất linh, cố gắng bảo vệ kẻ này, xin mời thờ binh phong thủy tộc. Đây là thủy quân Thanh Giang từng giết khiến cho Lan Hà nhuộm đỏ. Đây là thủy quân Thanh Giang đã cống hiến vĩ đại trong nhiều lần quốc chiến của Trang Quốc. Trên dưới cả nước, ngoài Cửu Giang Huyền Giáp và Bạch Vũ Quân, không ai làm được. 800 dặm Thanh Giang là mạch máu của Trang Quốc, nuôi dưỡng biết bao nhiêu dân chúng hai bên bờ. Lá cờ phản nghịch này dựng lên, toàn bộ chư quận Trang Quốc đều bị đứt đoạn, hoàng quyền đã bị tê liệt. Đến lúc này, quốc thế đã không còn là vấn đề có hưởng ứng hay không, mà trở thành có thể tồn tại hay là không. Ngay sau đó, có lôi vân giáng mưa. Tiếng của Tống Thanh Ước lẫn vào trong mưa, đổ ập xuống đánh về phía Trang Cao Tiện. Quận thủ Thanh Hà đang ở trong ngục. Tuân lệnh cái con mẹ người. Người tới gần Thanh Giang, xem cô có giết chết người không. Tống Thanh Ước vô lễ đến mức này. Còn nhớ lúc trước khi Tống Hoành Giang bỏ mạng, Tống Thanh Ước đã cúi đầu như thế nào? Còn nhớ thiếu quân Thủy Phủ Thanh Cao ngạo nghễ lại đi vẫy đuôi mừng chủ như thế nào? Mặc cho người ta sai sử như thế nào? Chàng Cao Tiện ông ta đã sắp thuần hóa cái tên nhóc để thành chó rồi. Cần nhắc đến công huân tích lũy từ khi thủy tộc Thanh Giang khai quốc cho tới nay, ông ta mới nghe theo đề nghị của Đỗ Như Hối, chấp hành kế sách từ từ toán tính với Thủy Phủ Thanh Giang, muốn từ từ mài nhẫn, hoàn thành việc khống chế thủy tộc Thanh Giang. Toàn bộ kế hoạch có thể hoàn thành trong vòng 5 năm. Nếu phối hợp với chiến lược tiếp theo của ông ta để cướp Lan Hà, thời gian hoàn tất có thể sẽ ngắn hơn nữa. Đến lúc đó Tống Thanh Ước sống hay là chết, không quan trọng. Nhưng trước hôm nay, đâu ai có thể nghĩ tới, cái vị chân nhân đương thời thọ hạn 1296 năm này, ngay cả thời gian 5 năm cũng không có. Đỗ Dã Hổ làm phản, Tống Thanh Ước làm phản, Đỗ Như Hối trốn tránh không dám gặp mặt ông ta. Đại tướng quân Hoàn Phổ Đoan Minh đâu? Cũng phản bội trẫm sao? Đến lúc này, chàng Cao Tiện đã không còn tức giận nữa. Lòng người khó lường, giáo huấn này từ xưa đã có. Ông ta chưa bao giờ tin tưởng một ai. Lúc trước Đỗ Như Hối làm lão sư của ông ta, dạy ông ta câu nói đầu tiên chính là thiên tử đương nghi. Nên bất kể người ta quyết định thế nào, đều không nằm ngoài ý muốn. Ông ta chỉ tức giận những khi rảnh rỗi. Ngoài việc quốc thế dao động, không có gì có thể thực sự lay động tâm thần của Trang Cao Tiện. Nhưng quốc thế dao động là sự thực đã định. Ông ta tiếp nhận tất cả, sau đó đối mặt tất cả. Tiếng bắn của thủy quân Thanh Giang chưa dứt, Trang Cao Tiện đã đưa tay lên quẹt ngang bầu trời một cái. Giống như là cầm một cái khăn lau vậy, lau sạch mưa gió trên bầu trời. Bầu trời đêm trở nên trong vắt sáng ngời, nhìn thấy được cả sao trời lấp lánh, như là những con mắt thần bí đang nhìn chăm chăm vào trận chiến gian nan này. Tống Thanh Ước cực kỳ giảo hoạt, chân nhân trốn trong thủy phủ Thanh Giang, chỉ mượn sức mạnh của thủy mạch để lên tiếng, khiến cho Trang Cao Tệ muốn cường sát đoạt quyền cũng không làm được. Đám người Khương Vọng đã truy sát tới rồi, sao có thể cho phép ông ta giết đến thủy phủ Thanh Giang chứ? Nhưng không thể bỏ được. Tùy Sơn Quyền thủy quyền không hồi đáp, thậm chí quốc thế còn phản vệ, khiến cho chiến lược của ông ta bất ổn, đạo thân gặp tai ương, ứng phó về công càng thêm gian nan. Nhưng một cuộc đời của ông ta không có hai chữ bỏ cuộc. Lau sạch đám mây mưa rồng, cũng xóa sạch quyền lên tiếng của Tống Thành Ước. Dưới trần Trang Cao Tiện ở núi sông Trang Quốc, ông ta là người đại diện cho chính thống của Hoàng Triều. Ở trên mảnh đất này, ông ta không tin mình là tứ cố vô thân. Năm đó trên chiến trường, Hàn Ân bị Đoạn Tuyệt quốc thế, dẫn đến binh bại thân vong. Nhưng ông ta không phải Hàn Ân. Ông ta vào năm Trang Lịch Vĩnh Thái Nguyên Niên, cũng tức là đạo lịch năm 3904, chính thức tiếp nhận Ngọc Kinh Sơn sắc phong, trở thành chính sóc thiên tử được đạo môn thừa nhận. Năm 3918 đạo lịch, quốc chiến Trang Ung đến điểm mấu chốt, là năm đại định đổi niên hiệu. Đến hôm nay, Trang Lịch đã đại định 6 năm. Trong suốt những năm đại định, Trang Quốc mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp. Chẳng lẽ đó không phải là công lao của quân vương? Chẳng lẽ đó không phải là nhờ có Minh Quân trị vì sao? Bấm tay mà tính, ông ta đã nắm quyền quốc gia 19 năm. Nếu ông ta mượn được nắm quyền sớm hơn, Trang Quốc sẽ không chỉ có như vậy. Nếu ông ta được lên ngồi trên long ỷ sớm hơn, sẽ càng vượt xa tít tắp. Ông ta là quân vương có thành tựu nhất trong lịch sử của Trang Quốc, là người đã đẩy Trang Quốc lên đến độ cao trước đây chưa từng có. Nếu nói trong Trang Quốc có ai không ủng hộ ông ta, thì đó chỉ có mấy kẻ ngu muội Khương Vọng, Đỗ Giã Hồ. Ông ta không tin. Bị Long Quang xạ đấu, Thiên Tử kiếm, Trường Tương Tư thay nhau tấn công. Ông ta đỡ trái đỡ phải, điên đảo trên dưới, cố gắng chống đỡ, hiểu rõ phong phạm chân nhân. Một tích tắc thấy có cơ hội, lập tức khống chế Thanh Văn, lớn tiếng tuyên bố: Đại Tràng Thiên Tử Trang Cao Tiện, sắc mệnh thiên hạ. Câu đầu tiên vừa phát ra, ông ta đã nhận ra mình không khống chế được thâm âm thanh nữa. Đấu với ông ta, Khương Vọng không hề giữ lại. Nhĩ Tiện Nhân toàn thân màu ngọc, lại bay ra ngọc, lại bay ra quan tự tại nhĩ, thành huy tung tóe chân thật như là tiên, tọa trấn trên cao, khống chế tất cả âm thanh phong trong phạm vi 3.000 trượng của phiến trời đất này. Có mệnh lệnh đó, nhưng không truyền được ra ngoài. Trang Cao Tiện hừ lạnh, khuôn mặt phúc hậu có thanh khí vờn quanh, uy nghiêm bừng bừng. Phía sau mơ hồ có núi sông hiển dị, vạn dân ngã phục. Tề viết: Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng sóng vô tận xung kích vùng trời đất này, ông ta ngự thế chi chân, kết hợp thanh văn, cường ngạnh đấu tiêu hao với Nhĩ Tiền Nhân, muốn đột phá vòng vây, phong tỏa thanh văn. Cổ Việt: Này có quốc tặc, nghịch phản luân thường, dục thí quân vương. Gia quốc chúng ta, ba đời tích tụ, núi sông ngàn dặm, lại một sáng mà vong. Là có thể nhẫn, nhưng không thể nhẫn. Phàm là con dân của Trang Quốc ta, há có thể dung thứ đại nghiệt này? Chấm hạ chiếu: Thiên hạ nghĩa sĩ, khởi binh cần vương. Thiên hạ thần dân, phụng chỉ của chấm. Thiên hạ cổ động cho chấm, chấm càng chín vì thiên hạ. Nay bước lên đỉnh thiên địa, chấn chỉnh non sông, lại cứu được xã tắc. Cơ hội thiên hạ tồn vong lần này, chớ có sợ, cùng thảo phạt quốc tặc. Dù gì cũng là chân nhân đương thời, chính sóc thiên tử, lời nói của ông ta không thể tránh khỏi truyền khắp cả Trang Quốc. Bốn dặm núi sông nhất thời đều có thánh ý của thiên tử chấn động không ngừng. Chắc Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé, vẫn chưa hết được trận chiến này đâu. Hẹn mọi người tập sau nha mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.